Nhìn thấy hả? Nhìn thấy. Kính thầy, con mình đọc thành kính lên lễ thầy và kính thầy hãy ban cho con một cái đề mục nào thích hợp với đặc tính của con. Hôm nay kính thầy hãy ban cho con một bài thánh. Như chào đạo đủ mặt hết đó con, còn có còn thiếu như về giác thường con. Khi nhiếp tâm và an trú được rồi đó thì con mới tăng cái thời gian đó lên, tăng theo với cái sức của mình. Nhưng mà tu trên tứ niệm xứ thì mình sẽ giữ tâm bất động của mình thôi. Mình thường dùng cái câu tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, rồi ngồi lắng nghe cái sự bất động thanh thản mà vô sự của mình thôi, chứ không nương hơi thở. Nhưng mà để tự động cái tâm của mình nó sẽ biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, chứ không nương hơi thở, không tập trung trong hơi thở mà tự động nó biết hơi thở ra vô. Thì trong khi nó biết hơi thở ra vô thì mình lại quán xét qua cái tâm bất động của mình qua cái trạng thái hơi thở, rồi cứ từng lần lượt kéo dài cái thời gian đó. Bắt đầu bây giờ thì tâm con nhiếp tâm được 30 phút không có niệm, thì do đó khi kéo dài thì bắt đầu từ 30 phút đó cho đến khi mà 1 giờ, rồi lần lượt tăng lên 2 giờ. Nó không nhiều quay nghi chứ không phải có một quay nghi ngồi, cho nên con đừng ngồi nhiều. Ngồi nhiều thì cảm giác nó bị cái chân nó tê hoặc đau, nó làm cho ác pháp tác động, nó mất cái sự thanh thản an lạc vô sự của con đi. Cho nên vì vậy mà có thể nói là có lúc thì con cũng vẫn ở trong cái tâm bất động thanh thản là vô sự, nhưng mà có lúc đi, có lúc ngồi, có lúc tư thế ngồi này hoặc tư thế ngồi khác, nhưng không nhất thiết ở trong bốn quay nghi đi đứng mình ngồi, cái quay nghi nào cũng được, nhưng chỉ có duy nhất là phải giữ cái tâm bất động thanh thản là vô sự, chỉ có tâm đó thôi. Cho nên vì vậy cứ kéo dài mãi cho đến khi 1 giờ hoặc 2 giờ, 3 giờ thì con có thể báo lại cho thầy biết là cái khoảng thời gian con có thể kéo dài hơn được, thì chừng đó cho thầy hay để mà thầy trợ giúp thêm cho cái thời gian nó dài được 6-7 tiếng đồng hồ, tu tập liền tập tức cũng được. Khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ thì trong cái thời gian này chỉ cần kéo dài được từ 30 phút đến 1 giờ, từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi, từ 1 giờ rưỡi cho đến 2 giờ, 3 giờ thì phải giữ cái tâm bất động của mình thôi. Còn cái thân thì tùy theo bốn quay nghi con cũng bình tĩnh, sáng suốt, rõ ràng là tâm bất động. Nhưng hiện giờ ngồi hoài một chỗ thì bị tê mỏi chân, thì cho nên vậy con thay đổi hoặc đi. Nhưng vẫn trước khi đi thì con cũng nhắc tâm bất động, tâm bất động. Thì con đứng dậy con đi, con lắng nghe cái tâm bất động của con thôi. Chỉ duy nhất có cái chỗ bất động chỗ đó thôi, chỗ đó tức là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cái trạng thái đó là trạng thái tứ niệm, nó không niệm. Còn nếu mà nó có niệm nhiều quá, kéo dài thời gian có niệm nhiều quá, thì con phải trở về với pháp hơi thở, an trú trong hơi thở, bởi vì chưa đủ sức an trú. Mà nếu đủ sức an trú thì ở trên tứ niệm xứ mà, nghĩa là nó an trú rồi thì nó không niệm. Mà nó không niệm á thì mình khéo nhắc tỉnh gọi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi lắng nghe cái sự bất động thanh thản an lạc vô sự của nó, rồi rút ra thì mình tác ý một lần thì nó cứ kéo dài mãi cho đến khi mình định. Bây giờ con định 30 phút, con phải tăng lên 1 giờ, cho đến khi 1 giờ con xả nghĩ. Nếu cái sức của con hiện giờ thì con phải kéo dài để tập cho nó quen dần nó tăng dần cho đến 6 tiếng. Nếu bây giờ mới có những thành tích của mình, không nhớ. Không có chuyện gì. Về con tập này nên giữ gìn cái khoảng thời gian mà qua tuốt những thứ một thứ, còn cũng nên tu trong khoảng thời gian 30 phút thôi, chứ không phải như mình nhất tâm không mà thở nên trong 30 phút để 30 phút cho thuần thuộc rồi thì nhất tâm lên được. Nên như được tăng lên dội quá, tăng lên dội quá thì cái sức của mình nó ở trên thứ một thứ nó không có chịu nổi, nó thành ra có niệm khác, và những cái niệm khác thì nó làm cho tâm mình bị giận. Nó tức là mình trở về những cái cuối cũng càng không thể ở thứ tư một thứ nào, cho nên vì vậy trong thứ một thứ thì hoàn toàn không nhẹ, nhưng mà vì mình quyết tâm trong hơi thở và mình an trú được trong hơi thở, cho nên mình trở qua thứ một thứ một tư thật thì để tự nhiên, cho nên do đó mình chỉ có dùng công thức quý tâm thanh thản an lạc như thế, rồi kéo dài 30 phút để từ đó 30 phút mình sẽ nghĩ cái mục tiêu chánh tâm. 30 phút mà thấy đạt được cái chất lượng không có niệm hoàn toàn đúng như mình quyết tâm an trú ở trong hơi thở, nó vô niệm hoàn toàn, tức là nó không có một niệm gì khởi trong tâm. Thì bây giờ đó mình mới dần tăng lên từ 30 phút mình tăng 40 phút và 30 phút mà thôi, rồi mình tăng dần lên với cái pháp tứ niệm xứ, tức là tâm bất động thì mình tăng dần đến giờ, chứ còn nhỏ quá thì còn phải bị hỏng đi. Nhiều quá thì mình kéo dài, và đồng thời từ cái hơi thở thì mình có cái chỗ nương, đứng tứ niệm xứ thì nó cái chỗ nương của nó là tâm bất động thân, nó là vô hình. Còn cái kia nó có hình tướng, tức là nó có cái hơi thở, nó có hình tướng, là khi mình để mình có cái chỗ mình nương vào. Còn khi mà qua cái tứ niệm xứ thì nó không có hình tướng, nhưng nó tâm bất động thân. Trong nửa tiếng có thể nói trong bốn bao nhiêu con có thể giữ trong bất động. Không thể viết một cái tờ trình này qua cái sự tư tưởng nó coi nó có sai chỗ nào không, để rồi thầy đến thầy chỉnh riêng cái phần của con. Giải thích cho con, có giải thích không? Con lên. Con biết gì? Còn ai nhất tâm 30 phút con nhất thì như thế nào con tình biết không? Thầy, con biết không? 30 phút, một thôn, 30 phút, thả thành thôn, không có hỗ trợ, không có hỗ trợ, không có hỗ trợ, không có hỗ trợ, không có hỗ trợ, Được không? Những ngày tu như vậy được, mà cố gắng phải tập nó 30 phút hoàn toàn mình bằng cái phương pháp mình dẫn tâm như lý thuyết ký để cho hoàn toàn nó không có một cái niệm nào. Nó chỉ không cố gắng tập về nổi thì giờ mà không đổi ra đổi lại thì tốt hơn. Cố gắng tu tập. Còn về cái phần mà con hỏi thầy về cái phần mà ở trong cuốn sách Đường Về Chí Phật, thì thật ra ở đây thì cái trước các thầy thì không có đủ cái thời giờ mà thầy đọc tới lại cái bộ sách này, hầu như có một cái thầy giao trước kia thì có giao cho Từ Quang, cũng như là trong lúc mà Nguyên Thanh hồi còn ở đây thì thầy có giao để mà chỉnh sửa cho nó duy chính. Là thành ra phần nhiều là những cái câu mà nói như thế này thì thật ra thì thầy không bao giờ thầy nhắc. Quỷ thần ơi, thầy đâu có bao giờ mà thầy nói cái chuyện gì lạ vậy. Thầy biết cách thầy không bao giờ mà thầy dùng cái danh từ mà kỳ lạ là quỷ thần ơi. Cho nên ở đây ào hết là cái thẻ, lẽ ra thì cái người mà họ duyệt cái cuốn sách họ thấy dùng cái chữ như vậy thì nó, họ cũng nên bỏ. Cái ông mà duyệt sách này thì ông cũng không biết sao ông cũng không dám bỏ. Lẽ ra thì những cái người mà duyệt sách thì người ta cũng biết câu văn nó như thế nào, nó có văn quá hay là nó không văn quá. Cái này là hầu như là tôi dùng cái tiếng thường thôi, quỷ thần ơi. Bỏ được. Và những cái điều mà họ thay đổi, thật sự ra thì thầy tất khi mà họ duyệt rồi họ đưa là cái bản thảo mà thầy không đọc, thầy giao cho Thanh Quang đọc hoặc quý thầy đọc, thì quý thầy cũng thấy sao để vậy. Do đó nó qua nhiều người mà chỉnh sửa trong này, nhiều khi cái chỗ mà định tướng rồi cái chỗ mà nhập từ cái sơ thiền, thì con biết là Đức Phật nói ly dục lý ác pháp này, sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc chứ không phải do định sanh hỷ lạc, tức là câu nói của Đức Phật. Ở trong kinh thì mình biết là sơ thiền nó chưa có đền, cái tâm nó mới thanh tịnh mà thôi chứ chưa có đền, tức là đến khi mà nhập nhị thiền nó mới có định thôi. Diệt tầm tứ nhập nhị thiền định sanh hỷ lạc, câu trong kinh nói rồi. Còn ly dục với ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc chứ không phải do định sanh hỷ lạc. Con hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy mà ở đây á, có những cái định tướng mà xảy ra ở trên cái sơ thiền á, thì đó là người ta nghĩ thôi. Chứ cái tâm định đó là thuộc về giới luật, do giới luật nó ly dục với ác pháp, giới sanh định, thì cái giới mà nó sanh định thì cái định nó chưa phải là định của tứ thiền, nhưng nó mới bắt đầu của tứ thiền. Cho nên cái sơ thiền nó mới bắt đầu vào tứ thánh định mà thôi, nó mới bắt đầu. Do đó nó cho nên vì vậy đó mà cái chỗ câu quỷ thần ơi này thì thầy thấy là người ta thêm vào mà mình là ai mà dùng cái danh từ kỳ lạ vậy. Ví dụ như nó không có cái trạng thái định tướng, mà những cái tướng đó là cái tướng của tưởng, nó xuất hiện ở trong cái trạng thái như vậy thì nó khó mà thôi. Ví dụ như nếu con nhiếp tâm và an trú tâm được, thì trong khi đó những cái trạng thái như thấy ánh sáng ngào quang hoặc là những cái tướng trạng gì xuất tưởng như là đều là do cái tưởng, cái tưởng nó sinh ra chứ không phải là do cái định nó sinh ra. Cho nên ở đây định tướng là gì vậy? Thật sự ra thì cái trạng thái tưởng chứ không phải định tướng, mà định là bắt đầu từ cái diệt tâm tứ rồi nhập vị tiền, nó thì do định nó sinh ra, nó mới thấy được định của nó. chứ còn cái sơ thiền thì chưa có gì hết. Cho nên ở đây thì cái câu dừng hơi sai này, chỗ quỷ thần hơn thì chúng ta bỏ. Thưa thầy, thưa con, bây giờ tu tập lên ngoài một cái như vậy là có lý là chia ra năm thời được không? Được không? Mình thấy cái khả năng cái thức của mình có thể mình chia ra năm thời này thôi. Mình tu còn mình thấy mình cái khả năng cái thức của mình ít thì mình cứ ít là để cho đạt cái chất lượng của cái thời gian tu mình thôi. Nó quan trọng là ở chỗ cái chất, cái chất lượng tu tập quyết tâm an trú tâm cho được trong khoảng 30 phút. Thay vì trong một ngày một đêm 4 thời tu tập mỗi thời nó 30 phút, mà mình thấy sao có thời mình biết được, mà có thời không biết được thì mình bỏ bớt còn 3 thời, bỏ bớt nếu mà 3 thời mà còn nữa thì bỏ bớt là còn 2 thời, còn 2 thời nào cho nó thuần thuộc mình tập cho nó nhuần nhuyễn, rồi bắt đầu mình mới tăng thời lên, chứ còn chưa có tăng cái thời gian nữa. Tăng cái thời, ví dụ như 2 thời thì mình tăng 3 thời, 3 thời đạt được rồi mình tăng 4 thời, sáng kia chiều tối kia, rồi mình có thể trong một thời mình có thể tăng lên 2 thời mình tu tập, nghĩa là trong một buổi mình có thể tăng lên 2 thời, vì 3 tiếng đồng hồ trong một buổi thì mình chỉ có tu 30 phút thôi. Còn tất cả những cái kia đều nghiên cứu những cái gì cần thiết để cho mình triển ra cái tư tưởng của mình. Còn cái nhiếp tâm thì phải cho nó không nhiếp thôi, mình nhiếp cho nó chắc có cái chuyện nào mà thì gì mới được ha. Còn về tu tập trở lại cho nó thuần thuộc ở trên cái sự nhiếp tâm này, cho nó đúng với cái đặc tướng, cái sức lực của con nhiếp tâm, để không kéo nó hỏng. Nó hỏng tức là nó không có chất lượng, rồi mình dẫn chân tại chỗ đó. Phải đạt được chất lượng là nhiếp tâm kim thật chặt, chứ không thể nào lỏng lẻo được. Bởi vì 30 phút nó chưa phải đến cái thời gian đó, nó chưa phải tưởng nó sanh ra được, tưởng nó chưa sanh ra. Và nó kèm theo cái pháp như lý tác ý thì tưởng nó không sanh. Về tác ý, cái ý thức của mình nó còn sống, luôn luôn nó dẫn, những thì cái tưởng nó không sanh được. Cho nên chúng ta không sợ. Con còn hỏi tại vì thêm về tập khi nào mà nó đạt chất lượng được rồi sẽ viết giấy trình này. Minh Nhân đó con. Dạ con. Dạ con. À, con cứ ngồi tại chỗ đi, con đừng đi. Con phải cố gắng tập viết tâm cho nó kỹ để nó đạt được cái chất lượng nhất nhất tâm. Rồi sau khi nhiếp tâm được rồi thì mình muốn an trú được, còn nhiếp tâm chưa được an trú rất khó. Cho nên hiện giờ thì mấy con đang ở trong cái sự tu tập nhiếp tâm trong cái hơi thở, hoặc là trong cánh tay đưa ra, hoặc là trong bước đi của mấy con, trong nhiếp trên lập cho chân chặt ở trong những cái thân hành đó. Nếu mà chọn cánh tay thì cứ tập ở trên cánh tay, đừng có lúc tập hơi thở, lúc tập cánh tay, lúc tập đi kinh hành. Cho nên nay mình chọn một cái đối tượng nào, cái hành động nào để mà tu tập thì các con phải chọn lấy cái hành động đó cho nó chắc thì mới tu tập được. Cố gắng phải tu tập từng chút. Ví dụ như con dùng cái hơi thở mà khi bị có nước miếng chảy ra thì tắt ý ngay liền, bảo nó dừng lại và đồng thời tiếp tục. Và trong khi mà cái giai đoạn mà những cái phút mà 20 phút mà tu tập thời tế đó thì nó ra nước miếng, thì con luôn liên tục con tác ý ở trong cái hơi thở của con. Ví dụ như thay vì con tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con lại không có tác ý câu như vậy, mà con tác ý nước miếng phải chấm dứt, không được ra tôi biết tôi hít ra, tôi biết tôi thở ra, còn tôi biết tôi hít vô. Đó thì con cộng thêm với cái câu tác ý bảo nước miếng đừng có chảy ra, để không nó làm động con nha. Nó phải dùng cái câu tác ý, mặc dù là nó chưa hết nhưng mà chú tác ý nó sẽ hết. Bởi vì cái câu tác ý nó chỉ giúp cho con cơ thể con nó không có tiếp nước miếng, chứ không kéo con biết trong hơi thở. Bởi vì đó là cũng một cái tập nó tác nó kích động. Có nhiều người thầy thấy khi mà ngồi thiền nhiếp tâm an trú được thì nước mắt cứ nhỏ ra, cứ lát hai giọt, hai con mắt nó nhiễm nước, nó chảy nước mắt ra. Thì đó là cũng là một cái bị nó, khi mình ngồi yên lặng rồi nó kích động cái hạt nước mắt. Cũng như con mà giờ nhiếp tâm, tâm 20 phút rồi thì bắt đầu nó có cái trạng thái kích động cái hạt nước miếng, nó làm cho nước miếng con chảy ra, chứ không phải là con từ con ăn cái gì đó mà nước miếng nó chảy ra. Ví dụ như mình ăn cái chất gì thì nó cái miếng cái thực phẩm đó, như cái trái me chua hoặc là cái gì đó, hoặc là cái thực phẩm đó, nó sẽ kích động cái hạt nước miếng, nó làm cho nước miếng mình tiết ra. Còn cái này khi mình nhiếp tâm á, thì đến cái chút nào đó nó là kích động cái hạt nước miếng, làm cho nước miếng mình chảy ra. Đó là cái sự bị kích động nó thôi. Cho nên vì vậy nó chỉ còn cái phương pháp là mình tắt ý để cho nó chấm dứt, để không nó làm đậm tâm mình. Nó làm đậm tâm mình bị gì? Trong khi đó mình nhiếp trong hơi thở mà nó bắt buộc mình phải nuốt nước miếng, nó làm cho mình đậm thêm một cái hành động khác nữa. Thì do đó mình không chuyên nhất được, mình không được cái tâm nhiếp cho chặt, nó bị lặng lẽ. Mà khi mà con nhiếp trong 30 phút công niệm, cho nên con phải tập cho nó rất thuần thục. Lúc nào giờ nào nó cũng không có niệm, nó không có cái niệm trên đó, rồi con mới tập tác ý. Chỉ có thay đổi câu tác ý thôi, thay đổi câu tác ý. Con tác ý ví dụ như an tịnh thân hành thì con sẽ thay đổi, thay vì hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, thì bắt đầu thay đổi an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết thở ra. Đó là mình chỉ thay đổi câu tác ý để cho cái tâm mình nó không vọng tưởng, nó không niệm, nó sẽ có cái trạng thái an, và nó đưa đến cái thân và tâm của mình yên ổn, để cho mình kéo dài cái khoảng thời gian 30 phút trọn vẹn, nó không bị động. Cố gắng tập như vậy để rồi mình lần lượt khi mà đạt được thì mình sẽ chuyển qua một cái pháp khác mình tu tập nữa. Mà nếu cái pháp này mà chưa đạt được, chưa thuần thục thì chuyển qua pháp khác không được, chuyển qua pháp khác mình tu không vô. Nghĩa là cái pháp khác thì cái này nó phải rất là thuần thục mà phải đạt được cái chất lượng nó không niệm. Bởi vì mấy con tu nhiếp tâm và an trú, mà nhiếp tâm và an trú chưa được mà mình đi vào cái pháp khác mình tu thì mình sẽ bị rớt, mình sẽ không có đạt được cái chất lượng. Vì các cái pháp khác nó không phải là pháp nhiếp, nó không phải là pháp nhiếp tâm, mà nó chỉ bảo vệ và giữ gìn được cái tâm nó bằng cách là nương vào được nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ, như hồi nãy các con thấy như sư giáo thường tu tập, nó không còn cái pháp nhiếp ở trong hơi thở, nó không còn cái pháp mà an trú ở trong hơi thở nữa, mà nó chỉ còn có cái như lý tác ý để bảo vệ cái trạng thái bất động thân tại an lạc vô sự nó mà thôi. Mà nếu mà mình tập trung ở trong cái hơi thở ra vô thì mình đi vào cái pháp hơi thở mất nữa. Tức là mình nhiếp cái lại hơi thở thì coi như là không phải ý niệm ý. Cho nên nó chỉ còn quán xét ở trên cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự đó mà thôi. Và đồng thời nếu mà nó còn niệm thì nếu mà nó còn một cái vọng tưởng mà khởi ra thì cái người này sẽ trở về cái tướng cần, chứ không thể nào mà ở trên cái hạt sự. Vì do cái sự nhiếp tâm của mình nó chưa có chặt kìa. Cho nên vì vậy mà khi mà ở 30 phút hay gì mình nhiếp tâm, các con lưu ý kỹ cái chỗ này nó rất quan trọng. Các con sẽ nhiếp tâm trong 30 phút với cái hơi thở, hoặc là cánh tay đi ra vô, hoặc là cái đi kinh hành bước đi của mình, tùy theo mọi đặc tướng mọi người. Một người thì chọn hơi thở mà tu tập như gì. Hơi thở ở đây chúng ta chưa phải là tu định niệm hơi thở, mà chúng ta mượn thân hành nội, cho nên thân hành nội nó là hơi thở. Cũng như chúng ta mượn cánh tay cái hành động đưa ra đưa vô, đưa lên đưa xuống như thế này, thì đó là chúng ta mượn cái thân hành hoại. Cũng như chúng ta mượn cái bước chân đi là thân hành hoài của bước chân để chúng ta nhiếp tâm. Và nhiếp tâm và an trú, khi mà nhiếp tâm trong 30 phút ở trên cái thân hành nội hoặc là thân hành hoài mà không có niệm, thì chúng ta bây giờ dù là trong khi nhiếp không có niệm, có sự an trú ở trong đó, nhưng chưa phải chúng ta dẫn nó vào an trú thì chúng ta cũng chưa chấp nhận nó. Cho nên khi chúng ta chỉ cần giai đoạn 1, chúng ta chỉ cần biết nhiếp tâm trực nhạc, không có một niệm nào xuyên vào trong khoảng thời gian chúng ta tu, tức là 30 phút. Khi 30 phút nhiếp tâm được, không có niệm nào hết, bằng phương pháp nhắc, bằng phương pháp như lý đáp ý, như 5 hơi thở hoặc là như 5 lần đưa tay ra vô thì nhắc nó một lần. Và cứ như vậy đến 30 phút không có niệm, thì chúng ta chuyển qua cũng 5 lần hoặc là 5 hơi thở, chúng ta tác ý một câu tác ý khác: an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi đã ra. Khi mà chúng ta nhắc như vậy, chúng ta vẫn chưa thấy được sự an tịnh của nó, nhưng mà khi thấy an tịnh được khi thấy được sự an tịnh rồi, rồi từ tu tập một thời gian 5-10 ngày, thấy thuần thục, lúc nào nhắc cũng có sự an tịnh, thì bắt đầu mới trình thầy. Nghĩa là chúng ta phải thấy rằng thời nào chúng ta tu tập, chúng ta đều nhắc có sự an tịnh thì mới trình thầy. Sau khi trình thầy, thầy sẽ cho lên tứ niệm xứ mà tu tập. Cho nên tứ niệm xứ thì nó không phải còn nhiếp tâm và an trú nữa, mà tứ niệm xứ là chúng ta phải có kết quả của sự an trú và có sự nhiếp tâm chặt chẽ ở trong 30 phút. Các con nhớ kỹ, ở đây chúng ta mới tiến lên được tứ niệm xứ, chứ còn không khéo thì chúng ta tiến vô tứ niệm xứ không được. Bởi vì tứ niệm xứ không phải là pháp nhiếp tâm, mà pháp quét tâm, nó quét tâm tham sân si của nó. Tức là tứ niệm xứ nó tự nó nhiếp phục tham ưu, nó làm cho tâm tham sân si chúng ta hoàn toàn bị quét ra hết, nó không còn tham sân si nữa. Nếu chúng ta còn niệm, còn chưa nhiếp được tâm, chưa an trú được tâm mà tên tứ niệm xứ thì không thể quét được, không thể nào chúng ta quét được cái vi tế của tâm tham sân si mà nghi chúng ta được. Cho nên khi mà còn ở tên tứ, vào tứ niệm xứ mà tu còn niệm, còn những niệm kẹt ra thì không thể tu được tứ niệm xứ. Nghĩa là trong 30 phút nhiếp tâm an trú không có niệm, thế mà qua ôn pháp tứ niệm xứ mà có niệm, thì người ấy chưa nhiếp tâm và an trú được. Khi an trú thì nó sẽ không bao giờ có niệm, khi chúng ta an trú được. Còn khi nhiếp tâm mà giới pháp như lý thất ý thì chúng ta cũng trong 30 phút sẽ không có niệm, đó là cách thức nhiếp tâm. Nếu mà chúng ta chuyển qua cái giai đoạn thứ hai là an trú, mà an trú thì hoàn toàn phải đạt được sự an trú. Còn nếu mà không đạt được sự an trú thì coi như là chúng ta còn đang nhiếp tâm. Nghĩa là bây giờ chúng ta nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, thì chúng ta thấy cảm giác thân tâm chúng ta an ổn, rất là an ổn, thì đó là chúng ta đã đạt được cái pháp an trú. Còn nếu chưa thì chúng ta cứ tập mãi, tập cho đến khi mà chúng ta cảm nhận được cái sự an trú của thân tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta mới đạt được. Mà khi mà đạt được an trú thì chúng ta bước qua tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ cần nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bởi vì trong cái chỗ mà bất động thanh thản an lạc, nó có sự an ổn của nó. Khi nhắc như vậy thì chúng ta ngồi nhìn lại cái tâm của chúng ta, nhìn lại cái trạng thái tâm của chúng ta thanh thản an lạc đó, thì lúc bây giờ chúng ta cảm nhận liền cái sự an lạc của giai đoạn mà chúng ta an trú, nó hiện ra liền. Vì vậy mà nó hiện ra liền thì trong 30 phút chúng ta ngồi tu tứ niệm xứ rất là dễ dàng, không có khó khăn. Vì vậy mà chúng ta tu một tuần lễ, sau một tuần lễ tu tập thường thực giờ 30 phút ở trên tứ niệm xứ, chúng ta thấy càng ngày nó càng muốn tiến lên, nó còn muốn tiến lên nữa, thì do đó chúng ta tăng dần lên từ 30 phút đến 40 phút, rồi 50 phút, rồi 60 phút, chúng ta cứ tiến dần. Thậm chí nó có thể kéo dài được 1-2 tiếng đồng hồ rất dễ dàng trên tứ niệm xứ. Nó ngầm nó quét, nó làm cho cái tâm nó bất động thanh thản an lạc với sự dài ra. Tứ niệm xứ là tự dài ra, chứ nó chúng ta không làm gì được ở trên đó hết, mà để tự động của nó giữ cái trạng thái bất động của nó thì tự nó kéo dài ra. Bởi vì nó tự khắc phục tham ưu thì cái trạng thái bất động sẽ dài ra, dài đến khi mà 6 tiếng đồng hồ rất dễ dàng, không có khó. Mà 6 tiếng đồng hồ được thì 6 ngày, 7 ngày rất dễ dàng, không có khó. Đối với tứ niệm xứ thì nó khắc phục hết, bởi vì nó nhiếp phục tất cả mọi cái cái ác pháp hết, nó không còn để trên thân tâm chúng ta một cái ác pháp nào tác động. Cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ, mà nếu mà chúng ta đạt được cái kết quả của nhiếp tâm và an trú được trọn vẹn thì đến tứ niệm xứ thì chúng ta tu không khó, không có khó. Còn nếu mà nhiếp tâm và an trú chưa trọn vẹn mà chúng ta bước qua tứ niệm xứ thì rất khó. Cho nên cái căn bản nhất là của mấy con hiện giờ là nhiếp tâm và an trú, nó quan trọng lắm. Mà nhiếp tâm mà an trú không được thì phải tập cho được, tập cho được, tập kỹ lại. Ví dụ như bây giờ mấy con giai đoạn đầu mấy con nhiếp tâm, căng hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hoặc là các con nhiếp trong cánh tay, hoặc là nhiếp trong bước đi, cũng y như cái hơi thở vậy chứ không có gì khác. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi các con đưa ra đưa vô để chú ý cánh tay, đưa ra đưa vô, không có một niệm nào xen vào. Rồi khoảng 5 lần đưa tay ra vô vậy thì mấy con lại tắt ý một lần nữa, và cứ như vậy kéo dài cho đến khi 30 phút xả nghỉ. Và nếu mà không hoàn toàn không niệm thì mấy con phải tập suốt cái thời gian một tuần lễ hoặc 2 tuần cho thuần thục. Sau khi thuần thục rồi thì mới tăng, mới tu tập cái pháp khác. Tu tập pháp khác thì bây giờ nó cũng ở trên cánh tay, hoặc là ở trên hơi thở, hoặc ở trên bước đi, chỉ có thay đổi cái câu tác ý mà thôi. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. Mà chừng nào mà tác ý, câu tác ý như vậy mà các con đưa tay ra đưa tay vô này, bỗng dưng mình cảm nhận ra một trạng thái hoan hỷ trong lòng của mình, nó có vui ở trên cái hành động đưa tay vô, hoặc là một cái trạng thái đang ngồi hoặc đang đi, hoặc là đưa tay ra vô như thế này mà thấy cái thân nó rất là an ổn cực kỳ lạ, thì đó là mấy con đã đạt được cái trạng thái bất động an tịnh của nó rồi. Thì do đó mấy con tiếp tục 30 phút rồi sang nghỉ, mặc dù nó có thể tăng lên 1 giờ được, nhưng mà các con không tăng, chỉ trở ở trong 30 phút mà thôi. Tăng lên, khi mà tăng lên thêm giờ ra mà nó không đúng pháp thì nó sẽ bị tưởng, nó bị tưởng mất. Ví dụ như bây giờ các con thấy an trú được rồi, thấy nó an ổn được rồi, mấy con tăng lên từ 40 phút đến 50 phút, 60 phút, tức là 1 giờ, thì bỗng dưng có những hiện tượng của nó xảy ra đối với các con. Bởi vì nó không phải là cái pháp để nó khắc phục những cái chướng ngại vi tế, cho nên nó không thể nào khắc phục được. Cho nên mấy con chỉ 30 phút mà thôi, cho nên nhớ kỹ 30 phút mà thôi, không được tăng lên. Tăng lên thì các cảm thấy tưởng sẽ từng đó, do cái ý thức của các con nó không hoạt động trong cái sự an trú đó, cho nên nó sẽ hiện ra các cái cảm thấy tưởng. Cho nên không, mấy con đừng tăng lên, nhớ lời thầy dạy. Chỉ có ở trên tứ niệm xứ thì mấy con mới tăng lên được. Các con nghe nói trên thân quán thân để giết phục tam ưu, nghĩa là bất cứ một cái pháp nào mà ưu phiền xảy ra làm chướng ngại thân tâm của mấy con thì tự pháp tứ niệm xứ nó sẽ giết phục, nó làm cho không còn có nữa. Cho nên khi tăng lên thì trên tứ niệm xứ dù là bất cứ một cái trạng thái nào của tưởng nó cũng không xuất hiện ra được. Bởi vì pháp tứ niệm xứ nó rất tuyệt vời, là nó diệt trừ tất cả những cái tưởng của chúng ta, nó không để tưởng chúng ta hoạt động. Cho nên một cái người mà có thể nói rằng có thể mà lên đồng nhập cốt thì người ta yên lặng một chút xíu là người ta sẽ nhập vào. Nhưng khi mà cái người im lặng đó mà ở trên pháp tứ niệm xứ thì không bao giờ nhập đồng cốt được, bởi vì tưởng không hoạt động được. Đó là cách thức mà chúng ta biết được cái pháp tứ niệm xứ rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây khi nào nhiếp tâm và an trú được rồi thì chừng đó chúng ta mới chuyển qua tứ niệm xứ mà tu tập. Tức là chúng ta muốn tăng lên là phải tăng lên trên pháp tứ niệm xứ, tăng cái thời gian lên là phải tăng ở trên pháp tứ niệm xứ, chứ không thể tăng ở trên cái pháp hơi thở, hoặc là tăng trên cái pháp đi kinh hành, hoặc là cái cánh tay đưa ra vô của chúng ta mà tăng lên thì không được. Chỉ cứ nhiếp tâm và an trú là 30 phút ở trên cánh tay, hơi thở hoặc bước đi chúng ta mà thôi. Đó là điều cần thiết cho mấy con nhắc nhở, mấy con kỹ lưỡng tu tập rất kỹ trong cái giai đoạn đạt được cái chất lượng nhiếp tâm và an trú. Còn riêng về phần các con mà tu về tứ chánh cần, các con lưu ý về cái phần tứ chánh cần. Tứ chánh cần là không nhiếp tâm ở trong hơi thở, không nhiếp tâm ở trong bước đi, không nhiếp tâm ở trên cánh tay của chúng ta, nó không phải là pháp nhiếp tâm và an trú. Tứ chính cần là pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Tứ chính cần nó khác. Ở đây tứ chính cần là một cái người ngồi lại lắng nghe từng tâm niệm của chúng ta khởi ra, chứ không phải ức chế, chứ không phải làm cho niệm đó nó không khởi. Nghĩa là cái người mà tu tứ chính cần thì người ta cũng nhắc tâm bất động, thanh tàng, an lạc, vô sự. Nhưng các con sẽ phân biệt được hai cái trạng thái tu tập này. Cái người mà tu tập tứ niệm xứ thì người ta lắng nghe cái trạng thái, cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự bất động của nó. Còn cái người tu tứ niệm xứ, còn cái người tu tứ chánh cần thì họ không có lắng nghe, không có lắng nghe cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của nó, mà lắng, mà họ nhìn cái tâm của họ, họ nhìn cái tâm của họ coi có khởi niệm gì không. Họ chờ đợi cho tất cả các cái niệm ở trong đầu họ chờ đợi vọng tưởng. Họ nhắc cũng câu tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, nhưng họ lại ngồi chờ đợi những cái niệm khởi ra, chờ đợi những cái điều kiện mà khởi ra, tức là những cái vọng tưởng khởi ra. Họ không có dùng cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ, mà họ quan sát tâm niệm của họ, bởi vì cái tâm họ còn vọng tưởng, còn niệm, chưa phải là ức chế, chưa phải có cái pháp ức chế tâm của họ như bây giờ chúng ta nhiếp tâm và an trú. Cho nên họ chưa có sự an trú, cho nên họ ngồi đây là vọng tưởng sẽ khởi ra. Cái người tu tứ chánh cần là phải có niệm khởi ra, có niệm khởi ra, bởi vì họ không có sử dụng cái pháp nhiếp tâm và an trú. Còn chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta đã sử dụng pháp nhiếp tâm và an trú, đã đạt được 30 phút. Cho nên vì vậy khi chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn lại cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, đã có sự nhiếp tâm trong đó rồi, đã có sự an trú trong đó rồi. Còn cái người tu tứ chánh cần nó không có cái sự nhiếp tâm và an trú, cho nên vọng tưởng dễ dàng xen vào, dễ dàng đánh vào. Vậy mà cái người tu tứ chánh cần là người ta chỉ chờ đợi cho tất cả các cái niệm đó khởi ra, các cái niệm tham sân si ở trong tâm của họ, các cái vọng tưởng nó khởi ra, để làm gì? Để họ dùng cái tri kiến họ quán xét mà họ xả cái niệm đó. Cho nên người tu chánh cần họ không quan tâm vấn đề nhiếp tâm và an trú. Nhưng bây giờ họ lại ngồi đó mà họ chờ, mà trái lại khi đó nó là không có niệm, tại vì họ đã ngăn diệt các ác pháp, nó đã hết rồi, nó chỉ lần lượt, nó chỉ còn cái niệm toàn thiện. Cái niệm toàn thiện của họ, của người tu tứ chánh cần, đó là bất động tâm, thanh thản, an lạc, vô sự. Nó hiện ra cái tướng của tứ niệm xứ. Bởi vì cái tứ chánh cần nó là cái lớp thứ sáu, tức là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Các con nhớ, chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần. Cho nên nó khi mà tứ chánh cần nó hoàn thành, nó đã xả được cái tâm của nó rồi, nó không còn niệm nữa rồi, thì nó sẽ vào cái lớp thứ bảy của tứ niệm xứ, tức là chánh niệm. Các con thấy tứ chánh từ, tứ chánh cần nó đi sang qua chánh niệm, nó có phương pháp rất rõ ràng nó tu. Còn chúng ta thì khác, chúng ta lại đi tắt một con đường khác là nhiếp tâm và an trú trên cái thân hành của chúng ta, tức là chúng ta đi qua cái thân hành niệm, tập qua cái thân hành niệm, cái thân hành niệm. Nhưng chúng ta không chuyên về thân hành niệm để tu tập tứ thần túc, cho nên chúng ta tu tập thân hành niệm, nhiếp tâm và an trú trên thân hành niệm. Thân hành niệm nội là hơi thở, thân hành niệm ngoại là hành động, tay chân bước đi, đó là chúng ta nhiếp tâm an trú trên thân hành. Chúng ta phải biết chúng ta tu cái pháp nào. Cho nên người tu tứ chánh cần là họ ở trên pháp tứ chánh cần, là ngăn ác diệt ác, bằng cách họ ngồi để mà chờ đợi những cái niệm của họ đến, mà họ dùng cái tri kiến của họ để họ xả, họ xả cái tâm họ. Nó hai cái nó khác xa lắm rồi. Cho đến khi mà cái tâm họ hoàn toàn ở chỗ bất động, chỗ bất động thanh thản an lạc vô sự, thì từng đó họ đi vào tứ niệm xứ. Họ đi vào tứ niệm xứ với một cái rất dễ dàng, là tại vì trên tứ chánh cần họ từng ở trên cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, mà rất tự nhiên, họ không phải nhiếp tâm ở trên bất động thanh thản an lạc vô sự đó. Còn trái lại, mấy con nhiếp tâm và an trú trên thân hành, trên pháp thân hành niệm, thì do đó khi đó mấy con trở về tứ niệm xứ là nó có một cái khoảng thời gian 30 phút bất động tâm, thanh thản, an lạc vô sự. Cho nên khi mà trở về tứ niệm xứ thì mấy con không khéo mấy con chưa nó hoàn tất được cái chỗ mà nhiếp tâm an trú ở trên pháp thân hành niệm thì mấy con vào tứ niệm xứ thì bị rớt ra, vô không được, bởi vì nhiếp tâm và an trú chưa được 30 phút mà vô đó thì coi như mấy con chưa có căn bản lắm, thì mấy con vô tứ niệm xứ thì tứ niệm xứ nó không có pháp nhiếp tâm đâu, nó không có pháp nhiếp tâm, cho nên nó chỉ tự nó bất động rồi tự nó sẽ khắc phục tham ưu. Cho nên cái khi mà người ta tu tứ chánh cần á, thì nó đến khi mà tác niệm nó không còn có nữa thì họ sẽ ở trên tứ niệm xứ ngay liền, cho nên họ rất dễ dàng. Nhưng cái giai đoạn mà tu ở trên cái động tâm của họ như vậy nó rất khó, nó không dễ, bởi vì niệm nó luôn luôn nó có, cho nên họ cũng cố gắng giữ gìn phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của họ, toàn bộ tiếp giao với mọi người, nhưng họ vẫn ở trên pháp thiện, mà nếu gặp pháp ác thì nó cũng làm tâm họ đậm rất khó khăn mà để vào tứ chánh cần để cho nó trọn vẹn, nó khó thanh tịnh được pháp tứ chánh cần. Hôm nay mấy con nghe rõ ràng là con đường đi của Phật pháp nó đâu nó có phương pháp thẳng hoài. Các con tu nhiếp tâm an trú thì đó là các con đang ở trên pháp thân hành niệm. Đó, mấy con thấy rõ không? Ở trên thân hành niệm để rồi bước vào tứ niệm xứ. Còn các con mà tu tứ chánh cần trên pháp ngăn ác diệt ác bằng cái tri kiến của mình, bằng cái ý thức của mình hiểu biết về giới luật đức hạnh, cho nên mình sử dụng bằng cái sự hiểu biết giới luật đức hạnh sản tâm của mình để ngăn ác diệt ác, thân thiện tăng tưởng thiện mà không cần phải đi qua pháp thân hành niệm. Đó thì các con thấy đâu nó ra đó, pháp nào nó ra đó, chứ nó không phải là chúng ta tu nó lu gù mà không biết pháp. Đó, nhận ra được cái pháp của chúng ta tu. Vậy mà cái căn bản nhất là mấy con nhiếp tâm an trú phải có đạt chất lượng hoàn toàn mới bước vào tứ niệm xứ. Mà nếu chưa đạt được chất lượng bước vào tứ niệm xứ là mấy con sẽ bị hỏng chân. Hỏng chân nghĩa là mấy con không vô được nữa. Cái pháp nào mà tu tập thì phải đạt được cái kết quả của pháp đó trọn vẹn thì mới chuyển qua pháp khác tu. Còn pháp này chưa được mà đi qua giao cái pháp khác thì đương nhiên các con sẽ không đạt được kết quả của cái pháp cao hơn. Phật pháp có 37 phẩm trợ đạo. Nhả ra thì phải dạy mấy con từ cái pháp đầu tiên của nó là phải dạy mấy con ngũ căn, ngũ lực. Nghĩa là phải biết năm căn của mấy con như thế nào và hiểu biết như thế nào và tâm ngộ giữ gìn năm căn của mấy con như thế nào ra sao, rồi mới tập liền ngũ lực làm cho mấy con từ cái tính lực, tấn lực như thế nào để cho mấy con tiến dần vào các pháp. Bởi vì trong 37 phẩm trợ đạo thì pháp ngũ căn ngũ lực là những pháp đầu tiên của người tu tập. Nhưng ở đây tại vì chúng ta là những người tu tập mà không được hướng dẫn kỹ lưỡng từng căn bản, cho nên bắt đầu hiện giờ chúng ta đi vào chia làm hai phương pháp. Một người nào có duyên tu tứ chánh cần thì sẽ tu tập pháp tứ chánh cần. Người nào mà tu tập tứ niệm pháp thân hành niệm thì đi vào pháp thân hành niệm để tu tập nhiếp tâm và an trú. Đó là hai phương pháp hiện giờ đã kể ra. Nhưng dù sao đi nữa thì mấy con cũng thấy rằng ngũ căn ngũ lực mấy con vẫn phải tu tập. Đó là những giới luật mà các con phải cần phải phòng hộ. Ví dụ như nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, tất cả những cái ăn ngủ độc cư, tất cả những cái pháp đó đều là nằm ở trên ngũ căn ngũ lực hết mấy con. Nếu mà không có ngũ căn ngũ lực thì mấy con tu tập pháp đó làm gì, giới luật pháp đó làm gì. Đó là những điều cần thiết cho sự tu tập của mấy con trên pháp thân hành niệm cũng như pháp tứ chánh cần. Các con thấy nó kèm theo đó, thí dụ như bây giờ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì đó là người ta đang tu ở trên pháp tứ chánh cần. Còn mấy con thấy độc cư ăn ngủ không suy thời thì đó là mấy con tu nhiếp tâm và an trú. Đâu nó ra đó, cái đức hạnh của nó, giới luật đức hạnh của nó ở đâu nó nằm ở đó. Phải chắc chắn, nếu mấy con nhiếp tâm và an trú mà không giữ độc cư trọn vẹn thì rất khó nhiếp tâm và an trú. Bây giờ tâm mình tiếp duyên, đụng duyên ra nói chuyện này chuyện kia thì đương nhiên là mấy con sẽ khó mà nhiếp tâm an trú được. Buộc lòng mấy con phải giữ độc cư trọn vẹn. Còn trái lại, cái người tu tứ chánh cần thì người ta phải giữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Nhẫn nhục là phương pháp đầu tiên của họ. Họ phải biết nhẫn nhục. Nếu mà không biết nhẫn nhục thì tâm họ sẽ không xả được ác pháp. Khi mà mình tiếp duyên của họ, họ không có giữ cái độc cư như mình, nhưng mà độc cư của họ nó khác hơn của mấy con. Còn mấy con độc cư của mấy con mà mấy con vô ngồi nhiếp tâm an trú, mà mấy con ra kia mấy con nói chuyện này chuyện kia thì coi như là mấy con nhiếp vô, chắc chắn là không bao giờ mấy con nhiếp được. Cho nên khi mà chấp nhận pháp thân hành niệm để chúng ta nhiếp tâm và an trú thì độc cư chúng ta phải giữ cho trọn vẹn, ăn ngủ đừng phi thời thì chúng ta mới trọn vẹn. À, giờ nào ra giờ nấy, đó là người nhiếp tâm và an trú. Còn người tu tứ chánh cần thì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đó là cái phương pháp của người tu tứ chánh cần, cái giới luật của người tu chánh cần giữ trọn vẹn. Hôm nay thì thầy nói như vậy để cho mấy con thấy rằng trên con đường tu nó phân biệt rất rõ ràng và nhiếp tâm rất chặt. À, đừng có vội vàng. À, thí dụ như một tuần lễ chưa được thì một tuần lễ, một tuần nữa chưa được, một tuần nữa, thì mấy con thấy trong suốt 4 tuần lễ trong một tháng mà một tháng mấy con nhiếp tâm được, đó là quý lắm. Còn mấy con ngôn nóng mới 3-4 bữa thì mấy con nó được hơi chút chút cái mấy con lo rồi, chưa thuần thục, chưa bảo đảm, cho nên khi mà mấy con tèo lên một chút xíu nữa coi chừng mấy con hỏng. Thay vì nhiếp tâm chưa được mà giờ mấy con dội tu an trú tâm thì coi chừng mấy con sẽ bị tưởng mất đi rồi. Đó là cái tâm gì mấy con biết không? Đó là tâm tham. Tham tu chứ không phải gì, nhưng mà tham như vậy cũng sai mấy con. Mình phải tu tập, phải đó, phải rạn lọc rất kỹ trên cái phương pháp tu của mình, coi mình được cái gì, chưa được cái gì, để rồi mình tập luyện nữa. Bởi vì cái thời gian của mấy con đó, nó mà tập luyện nó siêng năng, nó sẽ ngắn lại, nó sẽ ngắn lại. Còn mấy con ham dội thì nó hỏng chân mấy con. Và từng đó mà hỏng chân rồi thì mấy con sẽ đi tới các pháp cao hơn, thì mấy con chơi giới. Cũng như bây giờ mấy con thấy mới nhiếp được chút ít, à, có lúc được có lúc không, nó chưa có trọn vẹn, mà mấy con dội an trú thì bước qua cái giai đoạn tắc ý an trú, coi chừng mấy con sẽ bị hẩm chân. Nhiếp tâm với an trú nó gần nhau mà nó còn bị hẩm chân, hú hồ là chưa có hoàn toàn được an trú cho tâm thật thuần thục, mà mấy con tiến qua pháp tứ niệm xứ thì rõ ràng là coi chừng không vô được, nó chỉ lừng chừng ở cái dạng đó. Rồi bây giờ buông cái pháp này ra thì tiếc, mà không buông thì không được. Tự mình thấy mình rất xấu hổ với mình. Bây giờ đã nhiếp tâm an trú, mà bây giờ đã tới an trú rồi mà bây giờ còn trở lại nhiếp tâm thì quá xấu hổ. Mấy con đừng nghĩ như vậy, mà chúng ta hãy nhìn thấy cái sức của mình chưa trọn vẹn thì trở về với cái căn bản của nó là nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm cho được. Thì như vậy thì mấy con mới có đạt được cái kết quả cái chắc chắn, thì mình mới bước đến an trú. Mà an trú được rồi thì không thể nằm tại chỗ đó mà mình đi đến tứ niệm xứ, mà an trú phải chắc chắn, thật sự có an trú, chứ không phải bữa nay được an trú, giờ sau mình tu không có an trú. Nhưng mình cứ lấy cái chỗ an trú được trong một trong 30 phút nào đó, mình cho rằng như vậy đạt được, không phải đâu. Cả sáng trưa chiều tối khuya đều đạt được chất lượng an trú, khi không nhắc thôi, mà nhắc thì có an trú liền. Như vậy chúng ta mới bước vào tứ niệm xứ một cách vững vàng của một người đó. Thì như vậy mấy con kiểm điểm lại, mình sẽ thấy cái sự tu tập của mình, cái kết quả nó có thể bước lên cái lớp cao hơn hay hoặc thấp hơn. Ở đây rõ ràng là chúng ta tu pháp nào nó ra pháp nấy, và cái kết quả của cái lớp đó chúng ta có đạt được cái lớp đó chưa. Nếu quả chăng chúng ta đạt được thì chúng ta bước lên một cái lớp khác nó rất là vững vàng. Chẳng hạn nào như bây giờ các con học cái lớp 1, mà khi mà tốt nghiệp cái lớp 1 là mấy con phải thông suốt cái lớp 1 đó thì mấy con mới bước lớp 2, thì mấy con tu tập vững vàng. Còn bây giờ cái lớp 1 mấy con chưa gấp chữ được, chưa đọc chữ được, chưa nhìn chữ được, chưa làm tính được, mà dội bước lên lớp 2 thì tự hỏi làm sao mấy con học được. Cái chương trình tu học của Đạo Phật nó rất cụ thể rõ ràng, học lớp nào phải đạt được cái kết quả của lớp đó rồi mới bước lên lớp khác. Cũng như bây giờ nhiếp tâm chưa được mà dội an trú tâm thì thử hỏi mấy con làm sao mấy con an trú được. Nhiếp chưa được làm sao an trú, tao thấy chưa? Mà an trú chưa được mấy con dội qua tứ niệm xứ thì như vậy là làm sao mấy con ở trên tứ niệm xứ mà tu tập được. Càng lúc mấy con càng đi cao hơn, mà cái trình độ căn bản ở dưới này không có thì mấy con chỉ học như là học lấy thành tích, chứ còn sự thật là chất lượng học không có. Cho nên học trò mà học theo kiểu mà cô giáo cho thành tích của cô giáo thì coi như là học trò chết. Ở đây chúng ta không có phải học, không phải tu để lấy thành tích. Bây giờ tất cả các tu sinh của chúng ta trong lớp này, người nào cũng lên học, cũng lên đang ngồi tu. Nghĩa là thấy ai lên an trú rồi mình cũng lo, mình lật đặt an trú. Nhưng mà an trú có nổi không? Chắc chắn là không nổi rồi. Rồi thấy người ta vào tứ niệm xứ cũng muốn mình ở pháp cũng tu tứ niệm xứ, mấy con lấy thành tích, lấy danh thôi, chứ sự thật ra cái chất lượng mà để mà tu tập tứ niệm xứ có nổi rồi.